Thượng thần xin nhẹ chút lạc bối bối. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nhỏ tiếng chút, đừng để nàng ta nghe thấy. Nói xong, Lục Vu quay đầu nhìn ta một cái, rồi tiếp tục nói nhỏ. Ta ở thiên tuyền này phục vụ bao nhiêu vị thần tiên, e rằng nàng ta là người có tu vi thấp nhất. Nhớ năm đó khi tế thủy thượng thần đến, thật là phong quang biết bao. Nàng ấy thật đẹp, ngay cả Bích Nhan thượng thần bây giờ cũng không bằng một nửa tế thủy thượng thần. Đáng tiếc là người mệnh khổ, tuổi còn trẻ đã tiên thăng. Xuyệt, đừng nói nữa. Đây là chuyện cấm kỵ của thiên đình, cẩn thận bị người khác nghe thấy lại phạt ngươi đấy. Ta ngẩn người, nghĩ lại thì tế thủy thượng thần và Bích Nhan thượng thần quả thực có mối quan hệ sâu xa. Mặc dù đây là chuyện cấm kỵ của thiên đình, nhưng ta vẫn nghe được 7-8 phần câu chuyện từ những lời đồn đại xung quanh. Thời thượng cổ khai thiên lập địa, giữa trời đất sinh ra một số vị thần tiên cao quý, trong đó có Long tộc. Hàng nghìn năm qua, con cháu Long tộc rất thưa thớt, và tế thủy thượng thần không chỉ là hậu duệ của Long tộc, mà còn là Bạch Long trong Long tộc, thân phận cao quý, còn được xưng là mỹ nhân đệ nhất 10 dặm bát hoang. Thật trùng hợp, thiên quân của tiên giới và quỷ quân của ma tộc đều để mắt đến mỹ nhân này. Nhưng lúc đó tế thủy thượng thần đã có người yêu, đó là phù sinh thượng thần của Long tộc. Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé. Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB, Cá Chép Ngắm Mưa, Ly Yêu Hoang Yêu để không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn. Hai người đã lén lút hẹn ước cùng nhau. Vì vậy, tế thủy thượng thần từ chối lời cầu yêu của thiên quân và quỷ quân, cũng không muốn liên lụy đến hai giới. Tuy nhiên, tiên giới và ma tộc vốn có oán thù từ lâu, vừa hay lấy mỹ nhân làm cớ để phát động chiến tranh. Bình đào giao nhau, sinh linh đổ thán một thời. Tiên giới hòa bình nhiều năm, lơ là luyện binh, cuối cùng bị ma tộc đánh cho liên tiếp thất bại. Ngay khi tiên giới sắp diệt vong, tế thủy thượng thần định hy sinh bản thân để đổi lấy hòa bình giữa hai giới. Phù sinh thượng thần không nỡ thấy tế thủy thượng thần đổi mạng, liền dùng nguyên thần của mình triệu hồi thần khí thượng cổ Thanh Vân kiếm. Kiếm vừa xuất hiện, trời đất rung chuyển. Tứ hải bát hoang, M, Á, U chảy thành sông. Từ đó chiến cục đảo ngược, ma tộc bị tiên giới đánh bại nặng nề, thất bại của ma tộc là kết cục đã định. Chỉ là không ai ngờ rằng, quỷ quân của ma tộc vì yêu sinh hận. Không biết là vì không chiếm được tế thủy thượng thần, hay vì phù sinh thượng thần của Long tộc đã triệu hồi Thanh Vân kiếm gây tổn thương nặng nề cho ma tộc nên ôm hận trong lòng. Dùng lực lượng và binh mã cuối cùng chuyển mũi nhọn tàn sát Long tộc. Mà người duy nhất của Long tộc may mắn sống sót chỉ có một bé gái. Đứa bé gái đó chính là con gái của tế thủy thượng thần và phù sinh thượng thần. Một con tiểu bạch long, Bích Nhan thượng thần. Từ sau trận chiến đó, ma tộc tuân thủ bổn phận không dám xâm phạm, đến nay hàng năm còn chiều cống cho tiên tộc. Phù sinh thượng thần sau khi hiến nguyên thần thì không sống được bao lâu nữa. Trước lúc hấp hối đã dùng M, Á, U xương cuối cùng của mình phong ấn lại Thanh Vân kiếm. Còn tế thủy thượng thần bị thương nặng trong cuộc tàn sát của ma tộc, chỉ để lại một câu, xin tiên giới hãy chăm sóc tốt cho Bích Nhan, rồi không lâu sau đã theo phù sinh thượng thần ra đi. Mười ta có một giấc mơ, mơ thấy mình khi còn là một quả trứng rắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh là ánh sáng dịu nhẹ, lúc đó ta chưa phá vỏ. Không thể nhìn thấy gì. Chỉ nghe thấy giọng nói dịu dàng của một nữ nhân. Con muốn có đệ đệ hay muội muội? Con muốn có đệ đệ. Một giọng nói non nớt vang lên. Rồi một bàn tay nhỏ xíu vuốt ve ba lên vỏ trứng của ta. Tại sao vậy? Đệ đệ có thể cùng con chơi đùa. Nữ nhân cười dịu dàng. Nếu là nam hài, làm huynh đệ với con cũng tốt. Nếu là muội muội, gả cho con làm tức phụ có được không? Cậu bé lên tiếng. Giọng lại có vẻ ngập ngừng, ta dường như có thể tưởng tượng ra khuôn mặt đỏ bừng của cậu bé. Thế thì vẫn nên là muội muội đi. Cách chương.